Đóa hồng kiêu ngạo, chương 33, về sau đừng mua cái này để thấu đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấu đơn, cu gian, mua thêm hàng để đạt đến mức tiền được nhận khuyến mãi. Thẩm Tô Khê bất giác nuốt nước miếng, lần thứ hai ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh dường như sâu hơn một chút, không biết vì sao, cô cảm giác ánh mắt anh như đang nói. Không ngờ em là người phụ nữ đói khát như vậy. Hóa ra em đã sớm có ý nghĩ không an phận mà Tấn Giang không cho phép viết. Nếu đã vậy, anh đành phải dâng sự trong trắng cho em đùa bỡn. Đột nhiên hít thở không thông. Bầu không khí yên lặng một hồi lâu. Thẩm Tô Khê ủ rũ như cho tàn. Cô uốn lưỡi mấy lần. Chưa kịp mở miệng, giọng nói trầm ấp của anh đã vang lên. Về sau đừng mua cái này để thấu đơn. Hả, bạn trai cô thật sự là một bậc thang để xuống nước. Giang Cẩn Châu thả hộp áo mưa trở về. Tiếng đóng cửa tủ vang lên. Kéo ý thức hỗn độn của Thẩm Tô Khê lại. Cô ra vẻ bình tĩnh vuốt góc chăn. Nghiêm túc nhìn anh. Anh nói đúng. Lần sau không mua nữa. Giang Cẩn Châu không tiếp tục đề tài này. Anh bước lại chỗ cô. Cúi người đặt tay lên giữa trán cô. Hạ sốt rồi. Nghe anh nói vậy. Thẩm Tô Khê mới bất giác cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi. Vừa định xuống giường, chợt nhớ ra thói quen không mặc quần ngủ. Cô lập tức rụt chân vào lại chăn. Giang Cẩn Châu để lại không gian cho cô. Anh đi xem cháu thế nào rồi. Chờ anh ra khỏi phòng. Thẩm Tô Khê mới cầm đồ mới chạy vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cảnh tượng Giang Cẩn Châu cầm hộp nhỏ đứng ở mép giường lại hiện ra. Cô xỏ dép lê. Chạy một mạch về giường, chui vào chăn quấn mình. Xấu hổ chết được, vì sao lại bị anh nhìn thấy? Ai nói cho cô biết? Tại sao trong ngăn tủ cô lại có thứ này? Căn chung cư này chỉ có ba người Giang Cẩn Châu, Tần Mật và dì Chính tới. Hiển nhiên dì Chính không phải loại người nhiệt tình tới mức quan tâm chủ của mình có bị lạnh nhạt chuyện giường chiếu hay không. Hung thủ chỉ có thể là Tần Mật. Sau khi nghĩ kỹ càng, Thẩm Tô Khê vươn tay sờ soạng tủ đầu giường, kiếm điện thoại, không thèm do dự, cô ấn mở avatar Tần Mật. Hùng hổ nhắn qua, mày thành thật cho tao, có phải mày bỏ bao cao su trong tủ đầu giường của tao không? Đợi vài phút, bên kia mới trả lời, có khùng không, tao để cái đó ở nhà mày làm gì? Giữa chúng ta mày xài được hay tao xài được? Cũng có lý, Thẩm Tô Khê nhất thời không phản bác được. Qua vài phút, bên kia nhắn sticker, bạn yêu của mình ơi. Qua, Thẩm Tô Khê thở dài trong lòng. Quả nhiên cô nhìn thấy Tần Mật bổ sung. Tao cẩn thận nghĩ lại. Hình như tao có lỡ tay ném một hộp ở đó thật. Lỡ tay mà còn ngay ngắn. Chúng phóc ngay trong tủ thế à, chẳng lẽ nhà cô là quầy thu ngân siêu thị. Thẩm Tô Khê cảm thấy lồng ngực ê buốt. Cho nên bây giờ hình tượng đóa sen trắng ngây thơ thuần khiết của cô đã sụp đổ trước mặt bạn trai và dì Chính sao? Đến cái nịp cũng không còn. Thoát khỏi khung chat, cô bỗng nhiên chú ý tới lịch sử trò chuyện cùng Giang Cẩn Châu. Ngừng lại ở ngày hôm qua. Hôm qua cô có gọi WeChat cho anh sao? Thẩm Tô Khê ấn vào xem. Nhìn thấy đống meme cô gửi. Máu trong người lập tức dồn lên não. Chỉ cần nhìn thấy cái này cô đã có thể tưởng tượng được mình gọi điện nói khùng nói điên gì với anh. Có tiếng bước chân truyền đến. Thẩm Tô Khê giật mình một cái. Tay chân co rụt, vùi mình vào chăn kín không kẽ hở. Giang Cẩn Châu bị bộ dạng đà điểu. Chỉ cần em không thấy anh cũng sẽ không phát hiện ra em. Này của cô chọc cười. Thẩm Tô Khê chôn mình trong chăn. Không nghe thấy tiếng cười này. Chờ một lúc. Không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Cô mới chậm chậm kéo chăn xuống. Vừa mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt khẽ cong của anh. Cô vội vã kéo chăn lại. Chỉ chừa đầu ra ngoài. Cô rủ mắt không nhìn anh. Giang Cẩn Châu vén mấy sợi tóc bù xù bên tai cho cô. Bàn tay anh khẽ chạm vào gò má hồng lựng của cô. Ra ăn cháo đi. Thẩm Tô Khê nhẹ nhàng gật đầu. Qua vài giây, cô mới mở miệng. Thật ra hôm qua tài khoản em bị hack. Ánh mắt bình thản kết hợp ngữ điệu kiên định. Y như nói thật, thấy anh không phản ứng. Cô đành phải căng ra đầu nói tiếp. Nếu anh nhận được mấy tin nhắn kỳ lạ thì đừng để trong lòng. Không phải em nhắn đâu. Anh biết rồi. Giang Cẩn Châu nhanh chóng gật đầu. Ý cười chưa giảm bớt. Nếu đã biết, anh có thể thu lại biểu tình. Bạn gái vô cớ gây rối phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ cho cô ấy. Được không? Cơm nước xong xuôi. Thẩm Tô Khê thay váy. Khoác áo len ra ngoài. Giang Cẩn Châu ngăn cô lại. Vừa mới hạ sốt, ngoài trời lại trở gió. Em mặc nhiều thêm một chút. Được thôi. Lần nữa bước ra, cô thay một chiếc áo khoác nỉ màu xanh lá. Tóc búi lỏng, nhìn qua cả người thanh mát. Giang Cẩn Châu rủ mắt. Tầm nhìn dừng lại ở cặp chân trắng nõn thon thả của cô. Mặc thêm quần đi. Ánh mắt của vị thẳng nam này có bệnh sao? Cô đang mặc váy. Thẩm Tô Khê biết mình không thể nào thử kiểu thời trang mới mẻ này được. Cô về phòng ngủ thay váy thành áo lông, quần jean, mang thêm tất chân. Hai người vào siêu thị gần đó mua ít trái cây tươi. Thời điểm Giang Cẩn Châu trả tiền, Thẩm Tô Khê tiện tay lấy điện thoại ra xem. Một loạt tin nhắn chưa đọc hiện ra. Ấn vào xem, tất cả đều từ Tần Mật. Phật dạy, nhân sinh có 8 nỗi khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà ly biệt, oán hận lâu dài, cầu không được, buông bỏ không được, bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, người không như ta muốn, ắt do ta vô lượng, ta không như người muốn, ắt do ta vô đức. Trích bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, bản đầy đủ là, bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, bụi trần bám vào đâu. Nhắn khùng điên gì đây? Cô gọi điện qua, đầu bên kia bấm từ chối rất nhanh. Một lát sau, thông báo WeChat hiện lên. Tần bảo bối, tao lỡ làm một chuyện ngu ngốc, tao xin lỗi mày, kiếp sau xin lấy cái chết tạ tội. Sushi, Tần bảo bối, nếu mày tức giận, hãy đọc một ít kinh Phật mà tĩnh tâm lại. Sushi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại khoảng chừng 3 phút. Tần Mật mới nhắn một câu thoái thác. Mày sẽ biết sớm thôi. Bây giờ mày nói cho tao luôn đi. Cô nhắn tin qua. Người bên kia trực tiếp giả chết không đáp lại. Thẩm Tô Khê lập tức dâng lên dự cảm bất thường. Tần Mật rất ít khi nói xin lỗi. Một khi đã nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Mang theo tâm tình thấp thỏm về nhà. Nửa giờ trôi qua, thế nhưng không có cái gì phát sinh. Cô dần buông lỏng cảnh giác, nhưng ý thức còn chưa khôi phục hết. Cô vấp chân té lên sofa. Trên đầu lập tức truyền đến tiếng kêu rên. Lòng bàn tay ướt át. Cô ngơ ngác rủ mắt xem. Chợt thấy một mảng trên quần kaki dài của anh ướt đẫm sậm màu. Máu sền sệt. Thẩm Tô Khê lập tức cứng đờ. Ngơ ngẩn chừng 10 giây. Cô mới hoảng loạn hỏi. Giọng nói bất giác run run. Chấm, đau không? Trên tay cô cầm dao sao? Sao chỉ chạm một cái liền chảy nhiều máu như vậy? Dưới ánh đèn, đôi mắt đen nhánh của Giang Cẩn Châu dường như sáng hơn một chút. Sắc mặt cũng càng thêm nhợt nhạt. Qua một lát, có gì đó phủ lên tay cô. Ấm áp, còn mang theo một chút mồ hôi. Cô rủ mắt nhìn xuống. Bàn tay anh to lớn, ngón tay thon dài, bao phủ lấy tay cô. Không đau, Thẩm Tô Khê theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mồ hôi chảy dài trên thái dương anh. Lồng ngực hơi phập phồng. Đã đau đến vậy, còn cậy mạnh cái gì? Thật khiến người khác xót xa. Thẩm Tô Khê đi lấy hộp thuốc. Cô ngồi nửa quỳ trên thảm. Giang Cẩn Châu kéo cô sang bên kia sofa. Cô chần chừ vài giây rồi mới ngồi xuống. Anh bị tai nạn xe sao không nói cho em biết? Vừa rồi Giang Cẩn Châu giải thích ngọn nguồn vết thương cho cô nghe. Nghe xong cô càng thêm không thoải mái. Anh nằm ở bệnh viện một mình. Cô còn trách anh đi công tác không chịu gọi điện về. Đúng là không phải con người. Sợ em lo lắng, anh nói, khẽ xoa đầu cô. Thẩm Tô Khê mấp máy môi, rời mắt. Một lần nữa nhìn lại chỗ quần ướt sũng máu của anh. Nhất thời luống cuống tay chân. Đắn đo một hồi, cô mới cắn răng nói. Hay là anh cởi quần ra đi. Đuôi lông mày của Giang Cẩn Châu hơi nhướng lên, đột nhiên im lặng. Thẩm Tô Khê chợt cảm thấy mình như cầm thú, bất chấp làm chuyện lớn. Cô bị oan, anh đừng hiểu lầm, thế này em không bôi thuốc được. Cô rủ đầu, nhưng từ góc độ của Giang Cẩn Châu, vẫn có thể nhìn thấy rõ vành tai đỏ bừng của cô. Anh không nhịn được, giơ tay che miệng cười một cái. Cười cái gì? Thẩm Tô Khê bỗng nhiên nhớ ra bộ đồ ngủ đôi cô mua mà chưa kịp đưa cho anh. Quần đùi dài 5 phân, vừa vặn để lộ miệng vết thương. Cô tìm quần áo đưa cho anh, cuống quýt xoay người, sau lưng truyền đến tiếng sột soạt. Gỡ băng gạc xuống, miệng vết thương khoảng 10 cm, máu vẫn thấm ra ngoài. Thẩm Tô Khê lau vết máu đông, làn da xung quanh vết thương xanh tím bất thường. Tay cô run, không biết vì sao, nếu đổi lại cô là người bị thương, cô tuyệt đối sẽ không cảm thấy thế này. Nhưng khi nhìn thấy vết thương của anh, cô chỉ thấy cổ họng thắt lại. Cuối cùng cũng xong, đầu óc cô trống rỗng. Sao cứ phải bị thương ngay chỗ này? Vừa ngẩng đầu chính là ý thức mơ màng bị tiếng chuông cửa vang lên kéo lại. Như để tránh mặt anh, cô vội vã chạy ra mở cửa. Sau đó liền sửng sốt, một lúc lâu không thấy động tĩnh. Giang Cẩn Châu đi tới, ngay sau đó cũng sửng sốt theo. Ánh đèn ngoài hành lang chập chờn, khiến sắc mặt Thẩm Thanh càng thêm khó coi. Bà phát hiện khuôn mặt Thẩm Tô Khê còn đang ửng hồng. Trên tay Giang Cẩn Châu còn cầm miếng băng gạc thấm máu. Thẩm Thanh, tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy. Thẩm Tô Khê nhìn biểu tình trên mặt Thẩm Thanh, liền biết bà hiểu sai. Nhưng mặc kệ bà có hiểu lầm hay không, chuyện cô có bạn trai đã không thể chấp nhận được. Lúc này chỉ có thể cầu nguyện Giang Cẩn Châu đừng đổ thêm dầu vào lửa. Xem ra mẹ tới không đúng lúc. Ngữ khí Thẩm Thanh không mặn không nhạt, lại khiến Thẩm Tô Khê tê dại ra đầu. Vừa định cứu vãn cục diện. Chào gì? Cháu là bạn trai Tô Khê ạ, Thẩm Tô Khê. Anh vừa mở miệng, Thẩm Tô Khê liền cảm thấy ánh mắt dừng trên người mình như bốc hỏa, thiêu cháy người cô mấy lỗ. Thẩm Thanh sắp nổi bão. Cách chương.